Chương 55, ngươi cứ như vậy nghĩ quần sao? Có độc hoa anh đào đảo. Tại hòn đảo bên bờ chỗ, nơi này dọn dẹp ra một mảnh sạch sẽ khu vực, vừa lúc cũng là hướng gió góc chết, cơ bản không có hoa anh đào cánh hoa rơi vào nơi này. Nơi này tụ tập không ít người, trên người của bọn hắn đều có đặc thù hình xăm, kia là một cái khô lâu đồ án, hai cái xương cốt tạo thành thập tự giá đặt tại đầu lâu sau lưng, đầu lâu trên hàm răng mới là một cái trăng lưỡi liềm hình dáng râu mép đồ án. Bọn họ là râu trắng đoàn hải tặc giờ phút này bên bờ chỗ, vẫn chưa tới 30 tuổi, còn lộ ra hết sức trẻ tuổi bất tử điểu mát cô đang đứng ở nơi đó, xa xa nhìn qua cách đó không xa mặt biển, cầm trong tay một cái kính viễn vọng nói, đích xác là John đoàn hải tặc tàu chân châu đen. Uy nhanh đi nói cho lão cha mát cô để ống nhòm xuống, hướng về phía bên cạnh đồng bạn mở miệng. Người bên cạnh lập tức đáp một tiếng, nhanh chóng hướng về hòn đảo bên trong chạy đi. Ở mảnh này trên đa y dương bao la, có thể làm cho bọn hắn dâu trắng đoàn hải tặc nghiêm túc ứng đối tồn tại cũng không nhiều, cũng liền vẹn vẹn chỉ có bách thú đoàn hải tặc, bị ở mồm đoàn hải tặc các loại giải rác mấy cái, John đoàn hải tặc cũng là một trong số đó. Xem ra hẳn là hướng về phía chúng ta tới A Hoa kiếm vịt sở tạ đứng tại mát cô bên cạnh, hai tay đặt ở chính mình hai thanh lưới kiếm trên chuôi kiếm, xa xa nhìn qua nơi xa mặt biển. Kim cương rổ rủ ngồi ở phía sau trên đá ngầm, trầm giọng nói, nếu như là muốn khiêu chiến lao cha lời nói, liền để bọn hắn toàn bộ chìm vào đáy biển. Chưa chắc là đến đánh nhau. Mắt cô lại cầm lên kính viễn vọng nhìn thoáng qua, nói, John tên kia hẳn phải biết cùng chúng ta khai chiến không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hắn cũng không phải cái đồ loại kia tên điên hả chính đang mát cô trầm ngâm mở miệng thời điểm. Hắn bỗng nhiên hơi khẽ giật mình, cầm kính viễn vọng tay hướng một phương hướng khác di động một lần, ở bên kia nhìn thấy một cái khác con thuyền. Nhìn kỹ lại, chiếc thuyền kia treo màu trắng cánh buồm, phía trên không có bất kỳ cái gì cờ xí, là một chiếc cỡ trung thuyền buồm, hơn nữa cũng không phải là thuyền hải tặc, có điểm giống là thương thuyền. Mắt cô lại đem kính viễn vọng di động đến John đoàn hải tặc trên thuyền, phát hiện tàu chân châu đen vừa lúc ở hướng về kia chiếc thương thuyền đồ ý xa tờ đi qua, đang không ngừng tiếp cận. Có người bị John đoàn hải tặc để mắt tới A mát cô buông xuống kính viễn vọng mở miệng nói. Bên cạnh kim cương rổ rủ cùng hoa kiếm vịt sở tạ đám người, cũng đều đã chú ý tới trên mặt biển đang hướng về bên này mà đến hai chiếc thuyền, đang không ngừng tiếp cận bên trong. Không phải người của chúng ta đi. Vịt sở tạ tay cầm tại trên chuôi kiếm. Mắt cô nhìn vịt sở tạ liếc mắt, hai tay gấp lại ở trước ngực, nói, không phải người của chúng ta, hẳn là chung quanh đây thương thuyền. Gặp được John đoàn hải tặc thật đúng là không may mắn á dâu trắng đoàn hải tặc là chiếm cứ một chút lãnh địa. Nhưng tòa này có độc hoa anh đào đảo bây giờ còn không phải dâu trắng địa bàn. Hơn nữa chiếc kia lái về phía bên này trên thủy hệ Nobun, cũng không có treo dâu trắng đoàn hải tặc cờ xí, hiển nhiên không phải phụ thuộc vào thế lực của bọn hắn. Dâu trắng đoàn hải tặc bình thường đánh cướp rất ít, ở vào so sánh nghèo trạng thái, bọn hắn đại bộ phận tình huống đều là từ cái khác hải tặc nơi đó tiến hành đánh cướp, cướp đi cái khác hải tặc tài bảo, hoặc là thế giới quý tộc thiên long nhân tài sản. Cơ bản không đối với bình dân xuống tay. Nhưng bọn hắn cũng không phải là người tốt. Loại tình huống này cũng sẽ không vì người không liên hệ đi cùng John đoàn hải tặc đối đầu. Huống chi dâu trắng vẫn còn chưa qua đến, khoảng cách bên kia trên biển cũng rất xa, chạy tới là tới không kịp. Hoa kiếm vịt sở tạ tay từ trên chuôi kiếm buông ra, lắc đầu nói, nếu như John đoàn hải tặc là chạy chúng ta tới lời nói, vậy bọn hắn đích xác rất xui xẻo. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, hai chiếc thuyền dần dần tiếp cận hòn đảo này, QNZ khoảng cách càng ngày càng gần, tại cuối cùng tiếp cận đến nhất định khu vực thời điểm, John đoàn hải tặc tàu chân châu đen bên trên vang lên hỏa pháo âm thanh. Oanh oanh oanh 78 khỏa hướng về phía trước kỳ do thuyền oanh kích tới. Những này hỏa lực cũng không dày đặc, hiển nhiên cũng không tính đem kỳ do thuyền hoàn toàn phá hủy, mà là dự định đối thân tàu tạo thành đầy đủ phá hư, khiến cho kỳ do thuyền không cách nào lại thoát đi, tiếp lấy đuổi theo. Đối trên thuyền đồ vật tiến hành đánh cướp cùng vơ vét. Ầm ầm đạn pháo bao trùm kỳ do thuyền chỗ khu vực, nổ nước biển bay đầy trời tung tóe, che lại kỳ do thuyền cái bóng, từng đợt bọt nước nhấc lên cao mười mấy mét. Bên bờ Marco đám người nhìn xem một màn này, đều từng người lắc đầu. Marco không có tiếp tục xem tiếp, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía sau lần lượt chạy tới dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên nói, "Uy John đoàn hải tặc muốn đi qua." Tất cả mọi người chú ý một chút kiến tập sinh lui về sau, không được qua đây, các ngươi gánh không được mà đang ở mát cô hô quát phía sau những thuyền viên kia thời điểm. Đứng ở bên cạnh Hoa Kiếm Vịt Sở Tạ bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ nhìn thấy gì kinh nghi bất định chẳng diện, hắn nhìn qua mặt biển nói, mắt cô mau nhìn hình như có điểm gì là lạ. Ừ, mắt cô quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia trên mặt biển, tóe lên bọt nước hạ xuống về sau, ký do chiếc thuyền kia từ bọt nước bên trong một lần nữa nổi lên, thân tàu bên trên không thấy được có bất kỳ bị phá hư vết tích, đồng thời quỷ dị nhất là, lại một vòng đạn pháo kích xạ đi qua, tại còn không có hoàn toàn tới gần thuyền vị trí, liền toàn bộ ngưng kết tại không trung. Sau đó liên tiếp nổ tung A sừng sững tại tàu chân châu đen bong tàu phía trước nhất thuyền trưởng John, nhìn phía xa trên mặt biển một màn này, hơi kinh. Ngạc một chút, nói, xem ra trên thuyền có nhân vật nào đó. A hắn rút ra kiếm của mình. Ngăn cản tàu chân châu đen pháo kích rõ ràng là một loại nào đó trái ác quỷ năng lực, có thể dễ dàng như vậy ngăn cản lại đến, chiếc thuyền kia bên trên hẳn là tồn tại có chút thực lực ra hỏa. Bất quá hắn cũng không phải là mười phần để ý. Bởi vì hắn là thuyền trưởng John, ngang dọc thế giới mới đại hải tặc một trong, ở mảnh này trên đa y dương bao la bị hắn để vào mắt người căn bản không có mấy cái. Suy hắn rút kiếm về sau, liền trực tiếp hướng về phía trước một kiếm vung ra. Màu nâu xanh kiếm khí tại hắn vung lên phía dưới, phá không bay lượn, đánh thẳng kỳ do chỗ thuyền đuôi thuyền, vài trăm mét khoảng cách khoảnh khắc mà tới, muốn đem kỳ do thuyền trực tiếp chém thành hai khúc. Nhưng vào lúc này, chiếc thuyền kia thuyền trên đỉnh xuất hiện một bóng người. Bóng người kia cứ như vậy đưa tay ấn về phía kia bay tới màu nâu xanh kiếm khí, vàng vào bàn tay trực tiếp đem kia đánh tới màu nâu xanh kiếm khí ngạnh sinh sinh nắm. Từ từ màu nâu xanh kiếm khí vặn vẹo thành vòng tròn hình dạng, bộc phát ra đủ để đem cỡ lớn hải vương loại chém thành hai khúc uy lực, nhưng lại bị bàn tay kia cưỡng ép ngăn chặn tại không trung, thật giống như bị nắm cái cổ một đầu mãng xà, không ngừng dây rủa lại đều không thể thoát khỏi. Ngay sau đó bàn tay kia dùng sức bóp, màu nâu xanh to lớn kiếm khí liền bỗng nhiên tán loạn, hóa thành vô số quang điểm, tiêu tán tại không trung. Đang nhìn một màn này, mắt cô biểu lộ ngưng kết. Hoa Kiếm Vịt Sở Tạ biểu lộ QNZ ngưng kết. Tại mọi người dưới ánh mắt, Kỳ Giọt chậm rãi thả tay xuống, sừng sững tại thuyền đỉnh, cách xa nhau 100 mét mặt biển, xa xa nhìn qua tàu chân châu đen trên bong thuyền John thuyền trưởng, ánh mắt hờ hững nói, ngươi cứ như vậy, nghĩ quần sao?